Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 70, chương 69, áo sơ mi. Ba túi. Giá tiền là 3 bằng 15 vỏ sò. Đầu năm nay sinh ý khó thực hiện a, chủ yếu vấn đề là người nghèo tương đối nhiều. Xem nhiều mua ít, điều này làm cho đại nhân nghĩ đến. Có phải là hẳn là chuyển đổi một cái nhập hàng mạch suy nghĩ? San hô tại Trung Nguyên địa khu mua người cũng không nhiều a. Ta mang đến Nam Phương làm gì? Chấm ngoặc kép, cự nhân tộc là Sơn Hải bên trong so sánh phổ biến một loại người. Đông Hải Ngạn Phong Ngu hai núi Đại Trạch bên trong Uông Mang Thị. Còn có Uông Mang Thị người lãnh đạo trực tiếp. Trung Nguyên Phòng Phong Thị. Nam Hải Long Bá Quốc. Không biết ở vào nơi nào Trường Địch Thiên Nhân. Trường Địch Địa Nhân. Còn có Nam Phương Đại Hoang bên trong Cửu Đầu Thị. Thượng Cổ Trung Nguyên Nhân Hoàng Huynh Đệ. Thanh Thành Cự Nhân Tuế Chính Thị. Phía Tây Bắc Đại Tần Quốc Người. Trung Tần Quốc Người. Tây Bắc Hoang nổi danh nhất. Đã từng cùng Kim Ô So Mã Lạp Tùng vượt đồng, thành đô Tái Thiên Sơn phía dưới Khoa Phụ Thị. Lại sau đó, chính là Đông Hải Đại Nhân Quốc. Đương nhiên là có cự nhân liền có người lùn. Không nói tồn tại cảm cực kỳ yếu kém khuẩn người. Bình thường tới nói, hành tẩu vu thế thường bị người trông thấy. Hẳn là người lùn thị. Cái này liền không nên nói thêm. Đông Hải bên ngoài, có ba cốc sơn, có Đại Nhân Chi Quốc. Có đại nhân chi thị, viết đại nhân chi đường. Nói chung, chính ta nói một chút ta lai lịch đi. Ta đến từ Đông Hải Ba Cốc Sơn, tại Mạnh Tử Sơn phụ cận không xa. Đại nhân thị họ Ly, Xích Phương thị Vu, người có thể xưng hô ta là Ly Quỹ. Ly Quỹ, Ly là cái chữ đa âm. Xem như Ly, đọc lúc, là phân chia ruộng đồng dốc đá. Mà Quỹ nhưng là chuẩn tắc cùng đo lường phương vị ý tứ. Nhìn như vậy đến, vị đại nhân này, vẫn là một cái lấy sự tin cậy làm gốc thương nhân. Vân Tái đối với vấn đề này cầm giữ nguyên ý kiến. Xem thương nhân sao có thể xem bọn hắn danh tự liền xuống phán đoán đâu. Vô lợi không thương a. Lúc này, giao dịch tiền tệ hẳn là bằng bối. Thế nhưng các đại nhân cũng ủng hộ lấy vật đổi vật. Dù sao Nam Phương bằng bối ít. Hơn nữa không phải tiêu chuẩn bằng bối không có bất kỳ cái gì sức mua. Người cầm sinh hào vỏ sò. Làm sao có thể đem ốc anh vũ vỏ sò sử dụng đây? Tiền vỏ sò cũng không phải tùy tiện tại bờ biển nhặt một cái sọt lấy về liền có thể dùng. Cái kia ven biển người không phải phát tài. Ly Quỹ cõng một cái dương lớn. Hắn thân cao rất lớn. Ngồi ở chỗ đó đều giống như một tòa đồi núi. Tối thiểu có khoảng 15-16 mét, mà cái kia dương lớn bên trong bao nhiêu thứ, tự nhiên không cần nhiều lời. Chỉnh chỉnh tê tê, phân ngăn chứa để đặt, tựa như là cõng một tòa ba tầng cư dân lầu. Đại nhân quốc thân cao thuộc về cự nhân bên trong đúng quy đúng củ. Giống như là Long Bá Quốc người, thân cao 30 trượng, cũng chính là 90, coi như 100 mét. Ly Quỹ bên trái cánh tay bên trên vòng quanh một đầu đại thanh xà. Biếng nhác, ngoại trừ cái dương bên ngoài, hắn trên lưng còn mang theo mấy cây dài cây gậy trúc. Bên trong hình như có da dê xem như lều chướng, mà trên lưng treo hai ba cái hồ lô lớn, mặc trên người áo gai lớn, thật dài. Bên trong đinh linh băng lăng có rất nhiều ngọc thạch, tay trái còn mang theo một cái đại dương trúc, lại mang một cây cần câu. Nói chung thượng vàng hạ cám. Toàn bộ đại nhân chính là một cái hình người tự đi máy bán hàng. Tới tới tới, không nên khách khí, ta là 10 năm mới đến một lần a, lần sau đoán chừng liền không đi các ngươi nơi này. Ta khối này bán cũng đều là đồ tốt, các ngươi nếu là thiếu cái gì, cùng ta nói, đều cũng có, giá cả vừa phải, già trẻ không gạt. Ly Quỹ đem tiểu sạp hàng trống lên tới. Đại lều da dê kéo ra một mảnh thiên địa, lưng dương gỗ buông ra, thế mà còn có thể mở ra, ba hạ hai hạ sau đó liền bị bày tại trên mặt đất, mà bên trong ô nhỏ nhỏ cũng bị hắn từng bước lựa chọn ra tới. Nam Hải Tuyền khách tìm tới san hô khô, Tây Hải Tam Thủ Thần chỗ bồi dưỡng lang hiên ngọc thụ cành, Thanh Khâu Sơn cửu vĩ hồ long, đây là 10 năm trước không có bán xong. Cơ vĩ sơn màu trắng ngọc thạch. Nhìn xem cái này chất lượng. Chấm ngoặc kép. Mạnh tử chi sơn phía dưới chảy ra bích dương thủy. Uống rồi có thể loại trừ tật bệnh. Cái gì? Người nói bệnh nặng. Muốn chết loại kia là không được. Người muốn thảo dược. Thác. Đây là đồ tốt. Cam tảo sơn sản. Có thể trị liệu con mắt mờ thấy không rõ. Thực trừ. Đây là thoát hỗ sơn thảo dược. Có thể làm dịu trong lòng đau đớn. Bi thương cái gì? Còn có thể không làm ác mộng. Mãnh liệt giới thiệu. À còn có cái này. Kim tinh sơn thiên anh thảo. Chị mụn dùng. Người cần sao? Tới một cái ư thiếu niên. Vân đồ đối thiên anh thảo đứng xa mà trông. Nhưng nghĩ nghĩ. Vẫn cảm thấy mua chút tốt. Vân tái hỏi. Đại nhân đi xa. Trên đường đi thanh toán thế nào? Ly quỹ nói. Có hàng tốt. Xem giá trị đổi lấy. Bằng bối có bằng bối giá trị. Lương thực có lương thực giá trị. Xem ngươi có thể lấy ra cái gì đồ vật tới. Hắn ngoác ngoác đầu. Rồi lại cười. Nhưng nhìn. Các ngươi bộ tộc không phải rất có tiền. Nhưng có thể chờ mong một cái tương lai phát triển. Ly. Quỹ vóc dáng cực kỳ cao. Hắn trực tiếp liền có thể nhìn thấy Nam Khâu phía trước rất nhiều tình huống. Xích Phương thị ngay tại kiến thiết bên trong nơi ở hắn là nhìn một cái không sót gì. Bất quá, mặc dù cực kỳ tàn phá, cực kỳ đơn sơ, nhưng người ở đây đều có nhiều tinh thần phấn chấn cùng sinh mệnh lực. Đây là một cái rất tốt, có thể chờ mong tương lai phát triển bộ tộc. Thương nhân A, vì kết xuống một chút thiện duyên, ngẫu nhiên miễn phí đầu tư một cái cũng là có thể. Ngọc thạch san hô đều không có tác dụng. Có muối sao? Vân tái hỏi trọng yếu hơn vấn đề. Muối ăn. Hiện tại Vân Du ngay tại mang theo cao tử đi tìm muối đất. Nếu như có thể tìm tới mảng lớn muối đất. Như vậy thì có thể kiến thiết một cái khai thác khu vực. Nhưng muối đất dù sao cũng không thể cùng muối thô so sánh. Có. Đúng thế. Hơi đắt. Nam Hải bên ngoài. Có Diêm Trường Chi Quốc. Thủ Điểu Thị. Thịnh sản muối đẹp. Đẹp. Tại Sơn Hải Kinh bên trong mang cái đẹp chữ. Kia cũng là nhất đẳng đồ vật. Ly quỹ nói xong. Từ một cái ô vuông bên trong lấy ra một cái miệng túi. Nắm vuốt trong đó một cái miệng túi nhỏ mở ra. Bên trong ảo ảo ảo. Chảy ra đều là tốt nhất muối trắng. Vân tái trầm mặc một chút. Những này mỏ muối là tinh tế gia công qua. Mặc dù không so được sắt thép máy móc chỗ gia công muối. Nhưng cũng đúng là 10 phần tinh thuần. Loại này muối biển, đoán chừng giá cả muốn lên bầu trời. Đắt, không cần lo lắng, còn có kém hơn một bậc. Ly quỹ tại cùng một cái ngăn chứa bên trong. Lấy ra cái thứ hai túi nhỏ. Lại là một đống muối chảy ra. Thế nhưng muối màu sắc, cũng không phải là màu trắng. Bất quá một dạng rất tinh tế. Đây là đầm nhỏ muối. Tây Vương Mẫu Thị từ Tây Đại Hoang thu lại cống phẩm. Sau này trình đưa cho Trung Nguyên Thiên Đế. Vân Tái có một ít bực bội gãi gãi đầu. Còn đắt hơn a? Không phải ngươi hỏi trước một chút giá cả đi. Ta tốt trả giá a. Có thể rẻ hơn một chút tiểu vu sư. Vân Tái nói. Vậy ngươi đem những này túi vải đều mở ra ta xem một chút đi. Muối ta khẳng định mua. Tốt. Ly quỹ từ bên trong lấy ra 10 cái miệng túi. Tăng thêm phía trước 2 cái. Tổng cộng là 12 cái, phân biệt đến từ Sơn Hải bất đồng địa khu, có Bắc Phương, có Tây Phương, có Đông Phương, có Hải Ngoại, có trong nước, có Nam Hoang, có Nam Ngu Sơn phụ cận, còn có Trung Nguyên, mà tinh tế trình độ, màu sắc, khẩu vị mặn nhạt cũng không giống nhau. Đương nhiên giá cả a, Vân Tái chỉ vào trong đó một cái miệng túi nói, còn có thân hóa muối. Ly quỹ rừng dưng nói, đúng vậy a, dã muối, một khối lớn, người muốn lời nói tiện nghi bán cho ngươi. Vân Tài ánh mắt tại vài cái miệng túi bên trên qua lại. Tuần hành, so sánh hàng hóa, mà vừa lúc này, Vân Tài đột nhiên cảm giác được trong đó một cái muối túi tựa hồ có chút dị thường. Không phải thần hóa muối, mà là, ẩn chứa một loại khí. Cái kia túi muối là Trung Nguyên muối đất. Tại 12 túi muối bên trong, xếp tại đếm ngược thứ 3, cái này 3 túi, Ly quỹ chỉ vào cái kia 3 túi muối. Đây là Đông Hải bờ Túc Sa thị chế tác muối. có một ít tì vết. Đối bọn hắn tới nói thuộc về thứ phẩm. Đến thời điểm ta gặp phải bọn hắn đem cái này cho ta, ta liền thu mua. Đây là tân phương thức luyện ra muối ăn. Là Túc Xa thị liên tục 3 lần thất bại nếm thử. Giá cả, đây là thật tiện nghi. Vân Tái thầm mắng một câu. Nói tốt già trẻ không gạt đâu. Câu này, thật tiện nghi, là vài cái ý tứ. Ly Quỹ đưa tay khoa tay. 3 túi giá tiền là 3 bằng. Tính gộp 15 vỏ sò. Vân Tái một chỉ cái này 3 túi muối ăn. Liền bọn chúng, ta muốn, hiện tại cho hàng. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.